Chí Tôn, chương 288, dũng mạnh không thể chống cự thượng, gocchuyenaudio.com. Tên thiếu tướng kia chỉ thấy ánh đao trước mặt tan vỡ, biến thành những bông tuyết tỏa ra ánh sáng chói mắt đến mức khiến cho hắn không cách nào mở mắt ra. Quá mãnh liệt, tâm thần hắn run rẩy dữ dội, cảm thấy Sở Vân giống như là một đầu bạch hổ, đột nhiên quay người lại, còn bản thân mình giống như là một tiểu hài đồng tay không tấc sắc. Đây là ý nghĩ cuối cùng mà hắn cảm nhận được. Ánh đao như tuyết, đao khí say lòng người, cuồng phóng như sóng biển cuộn trào. Trong khoảnh khắc hoàn toàn nhấn chìm tên thiếu tướng, Sở Vân rốt cục cũng giết được một mạng, thét dài một tiếng. Khí thế tích lũy trên người ầm một tiếng, đột phá bình cảnh, hòa thành khí diễm vô cùng cuồng bạo. Hùng uy ngập trời, bảo hộ thiếu chủ, một đám thiết gia tinh binh liều chết tiến lên, nhưng chỉ làm rạng rỡ thêm cho tuyết nha. Thần túy tuyết đao lại phóng lớn, biến thành cự đại vô bì. Sở Vân mang theo cuồn cuộn đại phong, vung đao chém ra một nhát. Xoạt, ánh đao lướt qua tàn chi bay múa, máu tươi như mưa, đầu người rơi đầy đất, nội tạng bắn ra khắp bốn phía. Mang theo dư uy không giảm, đập thiết ngao bay thẳng ra ngoài giống như một con diều rứt dây. Thiết ngao chỉ cảm thấy thân thể bay lên trời, cảnh vật hai. Bên nhanh chóng lùi lại, sau đó ầm một tiếng, hắn đụng phải một tảng đá cực lớn, toàn thân vốn là đang tê dần, nhận phải một luồng phản lực mãnh liệt lập tức truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Cả người hắn bị đánh lún sâu vào bên trong tảng đá. Bề mặt tảng đá lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn. Thiết ngao nằm ở trung tâm cái hố, đá vụn đâm ở phía sau lưng của hắn, trong chớp mắt máu tươi ràn rụa. Đau nhức kịch liệt, một cơn đau đớn, trùng trùng điệp điệp như sóng biển cuộn trào tàn phá thần kinh của thiết ngao. Sau lưng hắn đầm đìa máu me, đá vụn đâm phía sau mang đến từng cơn đau nhức đến cực điểm, khiến cho hắn chết lặng cả người. Bịch, thiết ngao từ trong hố, rơi xuống mặt đất, hắn giãy giụa bò dậy, nhưng theo cử động của hắn, cơn đau lại càng thêm kịch liệt mạnh mẽ. Cơ hồ khiến cho trước mắt hắn tối sầm lại, thừa dịp địch bệnh lấy địch mệnh. Sở Vân chưa từng bao giờ nhân từ với địch nhân, sau khi san bằng chướng ngại mấy trăm tên tinh binh, lập tức tiếp tục truy sát. Nguồn truyện, truyện phun, tại sao có thể như vậy? Ta không cam tâm, đồng tử thiết ngao mãnh liệt co lại, quỳ trên mặt đất nhìn Sở Vân trước mặt giơ chiến đao lên, trong lòng hắn gào thét. Thực lực của hắn còn chưa chính thức phát huy ra, đã bị năm đầu linh yêu đánh phủ đầu, sau đó lại bị Sở Vân mãnh công một hồi, đánh cho hắn không có cơ hội hoàn thủ. Chỉ có thể chống đỡ, lại chống đỡ. Nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi. Thương, túy tuyết đao bổ xuống chợt bị một chiếc kim hoàn bay ra ngăn cản. Ánh lửa văng tung tóe khắp nơi, tạm thời giải trừ nguy cơ cho thiết ngao. Bảo hộ thiếu chủ, kim hoàn bị túy tuyết đao đánh bay, ngoan ngoãn quay trở lại trong tay một vị thượng tướng. Trong tay hắn còn một chiếc kim hoàn nữa, hai chiếc kim hoàn này đúng là một đôi, tên là Đông Hải Tử Mẫu Hoàn, đều là đại yêu binh. Đại yêu binh thành cặp, chiếc lực vô cùng cường hãn, cơ hồ đạt đến một nửa tồn tại linh yêu. Sở Vân, chớ vội càn rỡ, ta đến lấy đầu ngươi. Lại một vị thiếu tướng lập tức phi thân ra, bay lên trên không trung, ra tay vô cùng hung hãn, phóng ra một mảnh ám khí yêu binh. Đồng thời, gocchuyenaudio.com, tiếng hò hét xiết xiết lập tức nổi lên vang vọng khắp bốn phía, 200 tên tinh binh hắc nha cưỡi trên hắc nha bổ nhào xuống, nhanh chóng kết thành trận thế, bảo vệ thiết ngao ở bên trong. Đám binh lính này đều là thuộc hạ lúc trước thiết ngao mang theo, muốn đồ sát đảo dân thư ra đảo nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp đi xa đã chứng kiến một cảnh tượng khó có thể tin được. Chỉ thấy thiết ngao bị Sở Vân điên cuồng bổ đao xuống, đuổi giết từ đỉnh núi cho tới tận chân núi. Xoát, một mảnh ám khí dày đặc rơi xuống đầu Sở Vân. Sở Vân đang muốn vung đao ngăn cản, bỗng nhiên ánh mắt co rút lại, hắn ngửi được trong không khí thoang thoảng một tia huyết khí tanh hôi. Cẩu huyết đinh, bằng vào kinh nghiệm phong phú từ kiếp trước, hắn lập tức nhận ra lai lịch của đám ám khí này, chính là cẩu huyết đinh xú danh vô cùng lan xa. Những huyết đinh này là một đám yêu vật cực kỳ dơ bẩn, có tác dụng gây nhiễu loạn linh quang. Nếu túy tuyết đao bị nhiễm xú khí của đám ám khí này, linh quang liên hệ giữa hắn cùng túy tuyết đao sẽ lập tức trở nên hỗn loạn. Sở Vân sẽ không còn sử dụng túy tuyết đao thuận buồm xuôi gió giống như trước. Tiểu tử, nạp mạng đi. Cùng lúc này, tên thượng tướng tướng phi thân đến, cầm đôi kim hoàn trong tay, vọt thẳng về phía sau lưng Sở Vân. Kim hoàn tách ra, bay lên cao, hướng tới đầu của Sở Vân đập xuống. Nếu bị nện trúng một kích này, chỉ sợ đầu lâu của Sở Vân lập tức vỡ nát, óc bay tán loạn. Hai người này không hổ là tướng lãnh thiết gia, thân kinh bách chiến. Vừa ra tay đã phối hợp tung ra công kích tàn nhẫn đến cực điểm, trên chiến trường tràn đầy mùi vị thảm liệt từ trước đến nay chưa từng có. Một mảng lớn cẩu huyết đinh, như một đám mây đen phủ xuống mặt đất. ngay cả đôi thiết hoàn của vị thượng tướng cũng không thoát khỏi. Kim hoàn thượng tướng cho dù phải liều mạng cũng muốn ngăn cản Sở Vân, chỉ cần cầu huyết đinh đánh trúng Sở Vân, hoặc là túy tuyết đao, sẽ khiến cho uy lực của linh yêu túy tuyết đao bị hạ thấp xuống cực điểm. Tuy rằng hiệu quả chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, nhưng trong một cuộc chiến giành giật đến từng giây từng phút như thế này, nếu có thể khiến cho khí thế đang cuộn trào như sóng lớn của Sở Vân hạ xuống, bọn hắn sẽ có thể đứng vững, vượt qua cơn bão tố này. Thời khắc mấu chốt, hai mắt Sở Vân nhíu lại, đẩy tiên nang đeo bên hông. Trong nháy mắt một đạo kỳ quang bay ra, còn chưa rơi xuống đất chỉ nghe thấy Sở Vân hét lớn một tiếng. Tiên hồ, hỏa đức chân thân, đạo kỳ quang này lập tức hóa thành một đạo hỏa quang, rơi xuống bên cạnh Sở Vân, gầm lên một tiếng, hỏa diễm thiêu đốt trùng thiên, hình thành liệt diễm ngập trời. Thân hình Sở Vân bị ngọn lửa bao phủ ở bên trong, chỉ trong chớp mắt hỏa diễm bỗng nhiên ngưng. Tụ, hóa thành một vị cự nhân tạo ra từ hỏa diễm, thân cao trượng rưỡi, khuôn mặt rõ ràng, không ngờ lại chính là Sở Vân. Toàn thân hỏa diễm cự nhân cơ bắp cuồn cuộn cường tráng oai phong. Xích diễm gần như ngưng tụ thành thực chất, toàn thân đều là màu đỏ thẫm tản ra nhiệt lực vô cùng cuồng bạo. Tóc của hắn giống như là một bó đuốc đang hừng hực thiêu đốt. Cách chương.